tự cùng nằm mơ đồng dạng, tối hôm qua thật sự là thần kỳ một đêm. Anna đến nay vẫn đang cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nàng sợ dĩ cứu Đường Đường, ngay từ đầu chỉ là nhất thời xúc động. Về sau là vì không cam lòng bị uy hiếp, không đành lòng chứng kiến một cái đáng yêu tiểu thiên sứ gặp. Nhưng kế tiếp kinh nghiệm lại để cho nàng cảm giác được chính mình tự hồ cứu được một cái rất giỏi tiểu nha đầu. Trực giác của nữ nhân nói cho nàng biết, nếu như nàng có thể ở trận này không biết khi nào mới có thể chấm dứt trong đuổi giết sống sót, như vậy nàng về sau gặp qua bên trên trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ sinh hoạt. Tuy nhiên Anna không rõ ràng lắm Đường Đường đến tột cùng có cái gì lai lịch. Nhưng theo tiểu nha đầu tối hôm qua nghịch thiên biểu hiện đến xem, cho dù có người lúc này nói với nàng tiểu cô nương này là thượng đế con gái, nàng đều sẽ tin tưởng. Ngươi không cách nào tưởng tượng, một cái bất quá 6-7 tuổi tiểu hài tử rõ ràng có mạnh mẽ như vậy thực lực. Cái gì Zem, Bon, cái gì Terminator, cái gì Biderman, cùng Đường Đường vừa so sánh với tất cả đều nhược phát nổ. Anna dám xác định, nếu là trong phim ảnh những này nhân vật có thể xuất hiện tại trong hiện thực, tiểu nha đầu làm theo có thể một quyền đánh bại bọn hắn. Tiểu hộ sĩ còn thiện ý phỏng đoán qua Đường Đường khả năng tự không phải nhân loại. Nhân loại sao có thể sinh ra như vậy kinh diễm tuyệt luân hài tử? Trừ phi phụ thân của nàng cùng chính mình thiếu nữ thời kỳ thầm mến qua chính là cái người kia đồng dạng, đều là người trong chi thần. Nhớ tới cái kia đã từng áo trắng nhuốm máu, tại trời chiều ánh chiều tà hạ tập tỉnh đi về phía trước thiếu niên, Anna trong nội tâm một mảnh ảm đạm. Êm đẹp đấy, ta muốn hắn làm cái gì? Tiểu hộ sĩ than nhẹ một tiếng, mở cửa đi vào, cùng nàng trước khi đi đồng dạng. Trong phòng tối êm đấy, bức màn đóng chặt, đèn cũng không có khai mở. Mượn yếu ớt quang, mơ hồ có thể thấy được một cái nho nhỏ thân thể co rút ở trên giường, giống như chấn kinh bé nhím nhỏ. Đối với toàn bộ thế giới đều không có cảm giác an toàn. Anna trong nội tâm tê rần, đi đến trước ngồi ở bên giường ôm tiểu nữ hài nói khẽ, Đường Đường không phải sợ, tỷ tỷ trở về rồi. Tiểu nha đầu không nhúc nhích, trong đôi mắt thật to không có một điểm thần thái, cùng hóa đá. Anna thương tiếc hôn một chút nàng khuôn mặt nhỏ nhắn. Từ khi tối hôm qua Đường Đường một chiêu giết chết này 7 tên hắc y nhân về sau, nàng liền khóc lớn không ngớt. Thật vất vả không khóc về sau, cả người cũng đã mất đi sức sống, ngơ ngác ngây ngốc đấy, trốn chết trên đường không nói câu nào, cùng con rối tựa như, tự hồ tâm linh bị trầm trọng đã kích, trở nên tự đóng. Cái này cũng khó trách, đừng nói một cái 6-7 tuổi tiểu hài tử, chính là đại nhân, một ngày tầm đó bị buộc giết 12 người sau cũng sẽ cảm xúc không khống chế được đấy. Rất có thể chịu không được kích thích biến thành tên điên. Đường Đường chỉ là có chút tự bế, cái này đã coi là không tệ. Anna là y tá, không phải bác sĩ tâm lý, cũng không hiểu làm như thế nào giảm bớt tiểu nữ hài bệnh trạng, nên khích lệ nàng đều khích lệ đã qua, có thể một điểm dùng đều không có. Cuối cùng trái lại nàng khích lệ lấy chẳng biết lúc nào ngủ rồi. Kết quả buổi sáng tỉnh lại xem xét, Đường Đường còn mở to hai mắt ngồi ở trên giường, tự hồ cả đêm cũng không có nhúc nhích qua. Đám kia vạn ác ma huyện đem một cái đáng yêu như thế tiểu nha đầu bức trở thành như vậy, thật là đáng chết. Tiểu hộ sĩ trong nội tâm mắng một câu, đón lấy bài trừ đi ra khuôn mặt tươi cười. Tại tiểu nữ hài trước mắt dương lên tay. Nói đường đường. Xem tỷ tỷ mua cho ngươi cái gì? Hamburger Coca-Cola. Thích không? Không có trả lời. Cái này cũng từ lúc Anna trong dự liệu. Nàng đem hamburger đưa tới tiểu nữ hài trong tay. Nói khẽ đường đường. Nghe lời một điểm. Tỷ tỷ biết rõ ngươi không muốn nói chuyện. Nhưng cơm hay là muốn ăn. Bằng không thì đói bụng. Chúng ta còn thế nào tiếp tục chạy trốn? Phải biết những cái kia bại hoại còn tại bắt chúng ta đâu rồi, tỷ tỷ cũng không muốn chết ở trong tay bọn họ. Tiểu nha đầu tự hồ nghe lọt được. Rốt cục cũng có động tĩnh. Nàng đưa trong tay hamburger hướng trong miệng nhét. Cái miệng nhỏ đít cắn. Nhưng thần sắc như trước ngây ngốc đấy. Cùng cái không có tánh mạng người mấy đồng dạng. Anna thập phần thất bại. Cũng có chút nhục chí. Nàng ngồi vào tiểu nữ hài bên người. Ngửa đầu nhìn lên trời trần nhà tự nhủ đường đường. Trên đời này có rất nhiều người. Nhưng tuyệt đại đa số con người khi còn sống đều trôi qua rất bình thường. Không gặp được cái gì mạo hiểm kích thiết oanh oanh liệt liệt đại sự. Vốn ta cũng có thể là người như vậy. Nhưng từ khi tối hôm qua ta mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng cứu ngươi về sau. Của ta toàn bộ vận mệnh quỷ tích đều phát sanh biến hóa. Trước khi. Ta chưa từng có nghĩ tới có một ngày chính mình sẽ cùng điện ảnh nhân vật chính đồng dạng trình diễn sinh tử đại đào vong. Vượt qua có hôm nay không nhất định có ngày mai sinh hoạt. Ta phải thừa nhận cái này thật sự rất kiếp thiết, nhưng ngươi biết không? Ngắn ngủi kiếp thiết qua đi. Hiện tại tỷ tỷ cảm thấy rất sợ hãi. Ta sợ chính mình sau một khắc sẽ gặp bị truy giết người của chúng ta bắt lấy. Ta xem ra. Ngươi đối với những người kia rất trọng yếu. Bọn hắn cho dù bắt ngươi cũng sẽ không tổn thương ngươi. Có thể ta không có ngươi tốt như vậy mệnh. Nếu ta bị bọn hắn bắt lấy ta nhất định phải chết. Nói thật. Tỷ tỷ kỳ thật rất sợ chết. Bởi vì nhân sinh của ta giờ mới bắt đầu. Ta không muốn chết được sớm như vậy. Nhưng lộ là mình đi đấy. Từ khi ta đem ngươi mang ra phòng bệnh, ta biết ngay ta không có biện pháp lại quay đầu lại rồi. Có lẽ có một ngày ta tự lại đột nhiên chết đi. Đường đường, ngươi biết không? Tử vong là kiện rất chuyện kinh khủng. Nhưng kinh khủng hơn chính là bị chết một điểm giá trị đều không có. Nếu như chúng ta cố gắng đã qua, nhưng tối chung hay vẫn là trốn không thoát. Như vậy ta cũng coi như bị chết cam tâm. Hay hoặc là nếu ngươi có thể chạy ra tìm đường sống. Như vậy cho dù ta chết đi, ta cũng hiểu được rất đáng. Ít nhất của ta mạo hiểm quyết định của ta, cái chết của ta đều là có ý nghĩa đấy. Thế nhưng mà hôm nay, ngươi cái dạng này lại để cho ta cảm thấy được chúng ta trốn chết là vô dụng đấy. Bởi vì ngươi một điểm ý chí chiến đấu cũng không có. Một điểm sống sót dũng khí cũng không có. Ta đây nghĩ tới chúng ta hay vẫn là không nên rồi. Ở chỗ này chờ chết đi. Coi như ta số mệnh không tốt. Trì độn phát thiện tâm. Kết quả hại chết chính mình. Tiểu nữ hài nghe đến đó, nước mắt đột nhiên lạch cạch rơi xuống. Khóc lớn nói Anna tỷ tỷ thực xin lỗi. Là đường đường không tốt. Là đường đường hại ngươi. Thế nhưng mà đường đường không phải cố ý đấy. Ta cũng không biết có thể như vậy. Tiểu hộ sĩ vừa thấy tiểu nha đầu rốt cục sống lại có sinh khí rồi. trong lúc đó cũng tự tin tưởng chính mình làm như thế nào khuyên giải cái này đơn thuần tiểu nữ hài rồi. Nhân tiện nói bây giờ nói những này có làm được cái gì? Tỷ tỷ không có quái ý của ngươi. Tỷ tỷ chỉ là không muốn bị những cái kia bại hoại bắt lấy, không muốn chết tại trong tay bọn họ. Đường đường, ngươi phải hiểu được. Ngươi là rất lợi hại đấy, chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng ta nhất định có thể chạy đi. Có lẽ trong này, chúng ta còn sẽ đụng phải nguy hiểm. Ngươi cũng còn có thể lại sát nhân. Nhưng cái này đều không sao. Ngươi sát nhân là vì người khác muốn giết ngươi. Thượng đế hội tha thứ cho ngươi. Biết không? Đường đường gật đầu nói An Na tỷ tỷ ngươi yên tâm. Ta nhất định có thể bảo hộ lấy ngươi chạy đi. Nếu ai dám tổn thương ngươi, ta liền giết chết bọn hắn. Tiểu hộ sĩ trong nội tâm cười khổ. Quả nhiên, nàng chỉ có dùng sinh tử của mình khuyên bảo mới có thể kích thích tiểu nha đầu ý chí chiến đấu. Cái này là được rồi, bất quá vì có thể bảo hộ ta, chính ngươi cũng phải kiên cường bắt đầu. Ra, nhanh ăn cái gì? Đợi lát nữa chúng ta còn muốn tiếp tục chạy trốn đâu rồi? Tại đây không an toàn. Những cái kia bại hoại rất nhanh có thể đuổi theo đấy. Anna sờ sờ tiểu nữ hài cái đầu nhỏ. Nha! Đường đường tỉnh lại lên từng ngụm cắn hamburger. Anna đưa tới một ly Coca-Cola. Nhìn xem tiểu nha đầu thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn. Đột nhiên nhẹ giọng hỏi đường đường. Ngươi ra ở đâu? Tiểu nữ hài khẽ giật mình, chợt gục đầu xuống tràn đầy thất lạc mà nói ta đã không có nhà rồi. Đại Tây Dương bên trên cái hải đảo kia tại bốn vị sư phó nói muốn huyết tế nàng một khắc này bắt đầu. Liền không phải là của nàng ra rồi. Cái kia cha mẹ của ngươi đâu này? Bọn hắn ở đâu? Đường đường cũng không biết, đường đường sinh ra tự không có cha mẹ. Tiểu nha đầu nói đến đây. Đen nháy y hệt trong mắt to nước mắt sóng gợn sóng gợn. Nhìn xem tiểu hộ sĩ khóc ròng nói An Na tỉ tỉ. Phải hay là không bởi vì ta không phải cái hảo hài tử. Cho nên cha mẹ mới không cần ta. Làm sao lại như vậy? An Na lúng cuống. Ôm nàng khuyên nhủ chúng ta đường đường đáng yêu như thế. Ba ba mụ mụ của ngươi khẳng định không phải cố ý đường ngươi đấy. Nói không chừng bọn họ là đã xảy ra chuyện gì. Hay hoặc là tại ngươi vừa sinh hạ lúc đến. Ngươi cái kia bốn cái ma quỷ sư phó liền từ ba ba mụ mụ của ngươi trong tay đem ngươi cho cướp đi. Bọn hắn khẳng định mỗi một ngày đều đang tìm ngươi. Chỉ là tìm không thấy mà thôi. Thật vậy chăng? Tiểu nữ hài ánh mắt như nước long lanh bày ra. Đương nhiên thật sự. Anna nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ nhắn. Tiểu hộ sĩ tuy nhiên chưa thấy qua cái gì các mặt của xã hội. Nhưng nàng cảm thấy có thể sinh ra đường đường đứa bé này người nhất định không phải người bình thường. Bọn hắn nếu không có đụng phải tình huống đặc biệt là tuyệt đối sẽ không cùng con gái tách ra đấy. Điểm này nàng cơ hồ dám khẳng định. Đường đường nho nhỏ cao hướng xuống. Nhưng không bao lâu lại cúi thấp đầu xuống. Nhỏ giọng nói đường đường cũng muốn tìm được cha mẹ. Có thể ta không biết bọn hắn ở đâu. Cái này sao? Cũng không phải một điểm manh mối đều không có. Nhìn dáng vẻ của ngươi đã biết rõ ngươi có Đông Á huyết thống. Ta muốn cha mẹ của ngươi hoặc là tại Hoa Hạ. Hoặc là Rơn. Bơn. Hàn Quốc. Triều Tiên cái này ba cái quốc gia người. Anna điểm ấy kiến thức vẫn phải có. Tiểu nha đầu lệch ra cái ốp, hỏi Hoa Hạ. Chính là cái có tôn ngộ không quốc gia sao? Tiểu hộ sĩ ngẩn ngơ, giật mình mà nói ngươi rõ ràng biết rõ tôn ngộ không. biết rõ a, hắn có thể lợi hại, đường đường đánh không lại hắn. Tiểu nữ hài ngây thơ mà nói. Anna nho nhỏ bó tay rồi xuống. Lại đột nhiên nghĩ đến cái gì? Thất thanh nói không đúng. Ngươi biết rõ Tôn Ngộ không? Cái kia chính là nói ngươi xem qua Tây Du Ký. Ta hỏi ngươi, là kịch truyền hình hay vẫn là sát? Kịch truyền hình. Đường đường thành thành thật thật mà nói. Ngươi có thể nghe hiểu được. Ta nhớ được Tây Du Ký kịch truyền hình là không có anh văn bản đấy. Anna kinh ngạc. Tiểu nữ hài gật đầu nói Anna tỉ tỉ. Kỳ thật ta biết nói Hán ngữ đấy. Là đám thợ cả giáo được. Hơn nữa ta tại trên hải đảo lúc đều là nói Hán ngữ đấy. Tiểu hộ sĩ con mắt sáng ngời. Vỗ tay nói tốt. Vậy ta đã biết. Ngươi tám phần là người Hoa. Cha mẹ của ngươi rất có thể tại Hoa Hạ. Như vậy đi. Nếu như chúng ta có thể chạy ra nước Anh. Vậy thì đi Hoa Hạ tìm ba ba mụ mụ của ngươi. Được không? Ân. Đường đường vui vẻ nở nụ cười. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 771 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 771 Thiên đạo có biến trần thần đi tại về nhà trên đường nhỏ. Trong lòng nghĩ được tất cả đều là đường đường cái tên này. Cái tên này hắn không xa lạ gì. 5 năm trước hắn liền từ Ninh Huyên phụ thân chỗ đó nghe được qua. Theo nhạc phụ tương lai nói. Lãnh Diễm Mỹ phụ ở Kinh Thành lúc đã từng có đoạn thời gian thiên lúc trời tối làm ác mộng. Một mực tại vô ý thức nhắc tới cái tên này. Từ đó trở đi. Hắn liền biết rõ. Đường đường người này nhất định đối với Ninh Huyên rất trọng yếu. Nàng quên chính mình. Quên cùng hắn tình. Quên rất nhiều chuyện. Lại duy độc đối với danh tự này nhớ mãi không quên. Rất hiển nhiên cái này gọi đường đường người là Ninh Huyên lo lắng. Có lẽ cũng là một ít câu đố cái chìa khóa. Trần thần trước kia từng để cho An Nguyệt Tiêu Mị Nhi đi tìm qua người này. Nhưng biển người mênh mông. Không có một điểm manh mối. Bằng vào một cái tên muốn tìm ra một người thật sự quá khó khăn. Hơn nữa các nàng còn có việc khác cần hoàn thành. Tìm kiếm đường đường sự tình liền làm trễ nai xuống. Về sau hắn cùng với Benjamin một trận chiến. Hồn phách vỏ tóe hư không mà đi. Hai vị thiên chi kiều nữ đau lòng. Một cái vì hắn thủ linh ẩn thế không ra. Một cái tại sinh tử quyết chiến tầm đó tê liệt chính mình. Chuyện này cũng tự ném đến tận lên chín tầng mây. Đến nay vẫn đang không có có kết quả. Đừng nói hai nữ. Chính là trần thần không sai biệt lắm cũng quên lãng chuyện này. Thế nhưng mà hôm nay, Ninh Huyên đột nhiên chuyện xưa nhắc lại. Hơn nữa lúc này đây cùng lần trước bất đồng. Là chính cô ta hồi tưởng lại đường đường cái tên này. Càng đặc biệt chính là, nàng vậy mà nói muốn khởi cái tên này lúc tâm đau một cái. Trần thần suy tính dưới thời gian sau ngạc nhiên phát hiện. Ninh Huyên đau lòng cùng hắn rõ ràng phát sinh ở cùng lúc đó. Điều này nói rõ cái gì? Trần thần mang theo một lời khó hiểu về tới gia, đem chính mình nhốt tại trong phòng im im lặng lặng suy tư. Ninh Huyên không rành võ đạo. Tự nhiên sẽ không đưa thân thành tâm thành ý cảnh giới. Có thể làm cho nàng sinh lòng cảm ứng người không phải là của nàng chí thân. Liền là đối với nhân sinh của nàng rất quan trọng yếu. Trần thần càng có khuynh hướng thứ hai. Bởi vì lãnh diễm mỹ phụ chí thân chỉ có phụ thân nàng một cái. Nhưng mấu chốt của vấn đề ở chỗ.

nếu như chúng ta lại cùng hắn đấu xuống dưới, chỉ biết ngư ông đắc lợi. Vị kia thiên kiêu hiện tại vừa thành thần không lâu, nhưng hắn thiên phú quá yêu nghiệt, không chuẩn rất nhanh có thể đuổi theo chúng ta. Mọi người nếu dừng chân đồng nhất cấp độ, tử thần đều nhất định có thể đánh thắng được hắn. Huyền Tôn cười khổ nói, tốt rồi, cứ như vậy quyết định đi. Chúng ta chia nhau hành động, các ngươi ba người đi bắt Đường Đường, ta đi tìm tử thần. Thiên Tôn mở ra hai con ngươi, sát khí hiển hiện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 774 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 774 khốn cảnh nói sau Đường Đường cùng Anna. Hai nữ ly khai hoang thị trấn nhỏ sau liền trốn đông trốn tây. Nhưng mỗi một chỗ cũng không dám dừng lại quá lâu, sợ bị truy binh đuổi theo. Thiên Tôn người đều xuất động, phong tỏa toàn bộ Lung Đôn yếu đạo lối ra. Như không phải sợ động tĩnh quá lớn dẫn xuất phiền toái không cần thiết, bọn hắn còn muốn từng nhà điều tra. Cũng đang bởi vì như thế, không có phản truy tung thưởng thức hai cái gái ngốc mới có thể hữu kinh vô hiểm trốn cho tới hôm nay. Nhiều lần, các nàng thiếu chút nữa chui đầu vô lưới, cùng Thiên Tôn người chính diện đụng với. May mắn thời khắc mấu chốt Đường Đường đối với tiềm ẩn nguy hiểm trực giác cứu các nàng, hai nữ mới may mắn thoát khỏi tại khó. Bất quá cứ như vậy chạy thoát ba ngày sau, hai nữ cũng hết gạo sạch đạn rồi. Đường Đường trước kia khốn cư hải đảo, ăn dùng đều là Thiên Tôn cung cấp đấy. Tại giá trị của nàng xem ở bên trong tự không có tiền tài cái này khái niệm, cũng căn bản không biết tiền là cái quái gì. Trên người tự nhiên xu không có. Anna nhưng lại biết tiền không phải vạn năng đấy. Nhưng không có tiền là tuyệt đối không thể đấy. Nhưng vấn đề là, nàng quyết định cứu Đường Đường chỉ là tạm thời nảy lòng tham. Trước đó căn vốn không nghĩ tới cũng không có khả năng nghĩ đến hậu quả hội nghiêm trọng như vậy. Bởi vậy nàng không có gì chuẩn bị. Chi phiếu A cái gì tất cả đều không mang lấy. Trên người chỉ có không đến 100 đồng euro. Miễn cưỡng giữ vững được 3 ngày sau cũng khô kiệt rồi.